Tiểu Chút Chít thấy Tiểu Báo Tử bỏ đi, hiếu kỳ liếc nhìn về phương hướng hắn biến mất, nó lại nhìn về phía thịt dê nướng trên mặt đất, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ nhân tính. Đọc truyện kiếm hiệp, xoát, thoáng một cái nhảy từ trên nhánh cây xuống, dùng cái đuôi cuốn lấy kéo thịt dê nướng, tiếp tục nghênh ngang đi về phía trước. Sau mấy hơi, thân ảnh của Tiểu Báo Tử lại xuất hiện trong rừng rậm một lần nữa, xa xa dán mắt theo sau Tiểu Chút Chít. Đi theo đằng sau Tiểu Chút Chít, đi được một quãng đường chừng 5-6 dặm, cục tức trong bụng của Tiểu Báo Tử đã biến mất sạch sẽ. Tiểu Chút Chít này cực kỳ có ý tứ, kéo thịt dê nướng đi, một đường rất hung hăng càn quấy, bách thú lui tránh, điều này cũng nằm trong tính toán, không thể nghĩ đến, sau khi Tiểu Chút Chít này đi được một đoạn, trong miệng lại hừ chi một tiếng, lúc xảy ra tình huống này, Tiểu Báo Tử đang mệt mỏi không chịu nổi, kết quả sau khi nghe được thiếu chút nữa đã cười lên, ra hỏa Tiểu Chút Chít này đang ca hát, còn hát ra một chút ít làn điệu, lại nhìn nó nện bước đi nhanh về phía trước, hai bước chân liền hát lên một tiếng, bộ dáng hiên ngang như bức, toàn thân đều là lông tơ mịn màng, đỉnh đầu có một nhúm lông trắng bị gió thổi ngược ra đỉnh đầu, giống hệt như chuột Jerry trong phim hoạt hình mà hắn vẫn thường xem. Cách chương.